Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Chương 42, danh sách đen. Cô Lý ngồi bên người Diệp Mẫu Hậu, thân thiết vẫy tay với Diệp Sơ. Ôi, mấy năm không gặp, Tiểu Sơ ngày càng đẹp trai nha. Đã có đối tượng chưa? Phương thức nói chuyện của người có tuổi đều là như vậy. Câu thứ nhất, hỏi cháu có đối tượng chưa? Câu thứ hai sẽ hỏi có muốn cô giới thiệu đối tượng không? Ngay khi cô Lý hỏi câu đầu tiên, Diệp Sơ liền cảm thấy đằng sau mình truyền tới một sức lạnh khủng khiếp, liền vội vàng khoát tay. Cháu vẫn chưa có đâu ạ, nhưng chuyện này không thể để cô Lý phí tâm, đây là vấn đề cá nhân của cháu. Ôi, đứa nhỏ này nói cái gì vậy, cô chỉ muốn quan tâm con thôi mà, thực sự không hiểu chuyện. Cô Lý cười đến run cả người, không biết liêm sỉ là gì. Diệp Mẫu Hậu vốn không thích người đàn bà này lắm, mà hoàng tử bé nhà mình cũng không hăng hái hơn là bao. Cái người họ Lý này tốt đẹp gì mà mấy chục năm nay. Cứ so sánh, bây giờ còn ở trước mặt bà nói như thế khiến sắc mặt bà càng chìm xuống. Mà bà cô kia cứ gào hứng nói mà không có nhãn lực, trách trách vù vù nói. A Lương nhà cô nha, đầu năm mới kết hôn, chắc cháu còn chưa biết. Diệp Mẫu Hậu miễn cưỡng cười gượng, người nào không biết con trai bà ta ở rể, còn ghét bỏ hàng xóm láng giềng cũ nghèo túng. Ngoài trừ mấy người có gia thế giàu có một chút thì nhà bà ta chẳng mời ai để uống rượu mừng hết. Bà Lý như nhớ tới cái gì đó mà che miệng lại, ngượng ngùng giải thích. Không phải nhà tôi không muốn mời nhà bà đi uống rượu mừng, mà lúc đấy con dâu tôi đang mang thai, lễ cưới chuẩn bị vội vàng nên không kịp phát thiệp mời. Sau đó bà ta tiếp tục thao thao bất tuyệt về con dâu. Con dâu nhà tôi thực sự quá tốt, nhà có tiền đối với sự nghiệp của A Lương hỗ trợ rất lớn, đối với bà mẹ chồng này cũng thật hiếu thuận. Thường hay mua đông mua tây cho tôi nói không muốn mà nó cứ không nghe. Nhìn bà ta một mặt khoe khoang, Diệp Sơ đần mặt đứng đó, không hề động đậy. Ma Mẫu Hậu nhà cậu trong lòng thầm trợn trắng mắt. Cái gì mua đông mua tây chứ? Cái thứ bà đang mặc trên người không phải là bán ở sạp hàng trên đường, chỉ đáng giá mười mấy đồng sao? Cô Lý ơi, sao tóc của cô lại bị thủng vậy? Diệp Sơ rất vô tội vạch trần mấy lời ba hoa của bà ta. À, cái này... Bà ta hơi co chân lại, không biết trả lời thế nào. Là cô tương đối thích đôi tất này nên mới không cam lòng vứt đi. Đột nhiên, ánh mắt bà ta như phát hiện ra đại lục mới mà nhìn Tống Thừa Văn sau lưng cậu. Ôi chào, đây là con nhà ai vậy? Sao lại đẹp trai thế? Hắn lễ phép đi lên, gật đầu với cô Lý. Chào cô. Sau đó ngồi xuống bên người Diệp Mẫu Hậu, từ trong túi lấy ra một cái hộp vuông, đưa tới trước mặt bà. Cô Diệp, mấy hôm nay cô nhiệt tình hai ba con cháu không thể nào không có thành ý như vậy. Đây là một phần tâm ý của cháu, mong cô nhận cho cháu vui. Diệp Mẫu Hậu vốn muốn cự tuyệt, nhưng bà cô bên cạnh lại thúc giục. Là thứ gì thế? Mẹ Diệp Sơ mau mở ra, nếu là thứ tốt thì nhận lấy. Bị bà ta nói như vậy, Diệp Mẫu Hậu không muốn vẫn phải mở. Chỉ thấy bên trong đựng một cái vòng tay làm bằng pha lê và ngọc bích. Loại pha lê gần như trong suốt này làm người khác đột nhiên cảm thấy giá trị của chiếc vòng tay này không nhỏ. Diệp Mẫu Hậu còn chưa tỏ thái độ thì một bàn tay đột nhiên xồ tới, đem vòng tay từ trong hộp lấy ra, đặt trước mắt mình yêu thích không buông mà cảm thán. Trời ơi, tôi chưa từng thấy cái vòng nào đẹp thế này, khẳng định là không rẻ đâu. Sau đó bị bà đoạt trở lại. Thứ quý giá thế này vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn. Ngắm lại liền không cam lòng, cô Lý bổ sung thêm. Vòng tay thế này khẳng định không rẻ, tôi còn chưa được nhìn thấy. Đợt trước con dâu tôi tặng một cái vòng ít nhất cũng phải 10 vạn, mà tôi nào dám mang. Thứ đáng giá như thế đeo trên tay mình thế này cũng thật nguy hiểm. Diệp Mẫu Hậu thừa nhận bà ta rất có đạo lý. Đúng vậy, Thừa Văn à, tâm ý này của cháu khiến cô rất vui, nhưng không cần tặng cô món quà quý như này. Tỷ dụ lục nhà cô còn vẫn còn ngô nghê chưa hiểu chuyện, mới cần phải để cháu chú ý nhiều hơn. Cô à, việc quan tâm Diệp Sơ luôn là hàng đầu. Phần quà này coi như là quà ra mắt với gia đình, mong cô hãy nhận lấy. Ngữ khí Tống Thừa Văn tuy ôn hòa, lại mang thêm một luồng áp lực không cho người khác cự tuyệt. Diệp Mẫu Hậu không biết nên nói gì cho phải, đành phải đem ánh mắt hướng tới hoàng tử bé cầu viện. Diệp Sơ vốn muốn giúp mẹ mình khước từ, dù sao lần này hắn đến nhà cậu cũng là do hai cụ lừa gạt. Lại còn để người ta chuẩn bị lễ vật, làm cậu rất khó xử. Không ngờ Tiểu Sơ có hai bạn bè hào phóng như vậy. Thật khiến cô mở mang tầm mắt. Cô Lý hừ một tiếng, giọng đầy giấm chua. Điều này khiến cậu không bình tĩnh nổi, đau đầu nói. Mẹ cứ nhận đi, đây là lòng thành của Tống tiên sinh. Cậu nghĩ, Bao giờ bà cô kia về đem đồ trả lại là được. Nhưng mà cậu quên mất, Tống Thừa Văn một khi đã cho đi thì làm gì có đạo lý thu hồi. Nếu Diệp Sơ đã nói vậy thì bà liền thu cái hộp. Cảm ơn cháu, Thừa Văn. Hắn ôn hòa gật đầu. Không có gì đâu ạ. Sau đó hắn mỉm cười nhìn cậu. Cho đến lúc Diệp Sơ ngộ ra quà ra mắt có ý nghĩa gì thì đã muộn rồi. Cậu liên tục rủa xả hắn cả trăm nghìn lần trong thâm tâm, nhưng tất cả đã chậm lắm rồi. Bởi vì Tống Thừa Văn còn công việc cần xử lý, Diệp Sơ cũng muốn về thành phố C, cho nên hai người mang theo con trai về thành phố. Xe của Tống Thừa Văn đổ trước cửa nhà cậu 3 ngày cũng không hấp dẫn con mắt của người xung quanh. Mà đợi đến lúc ba người lái xe đi, không biết ai nhận ra con xe này là Maybach giá trị cả trăm vạn, liền hô hào cả đống người thân cùng bạn bè vây xem. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, mà là người nhà quê bọn họ còn chưa được nhìn thấy thứ gì cao cấp bao giờ. Coi như đến xem náo nhiệt, tích thêm kiến thức, người người nhà nhà vây quanh cái xe, cẩn thận nhìn cái thứ đen thùi lùi cực giá trị. Mà Diệp Đại Vương vốn cho là chiếc xe này cũng chỉ bình thường thôi, kết quả nghe người ta nói chuyện liền biết con xe này rất đáng giá. Ông hả hê cầm một điếu thuốc, vừa hút vừa đánh giá, bình phẩm, làm như là xe của nhà ông không bằng. Diệp Sơ biết bệnh cũ của ba mình đang tái phát, liền nhanh chóng kéo tay Tống Thừa Văn lên xe. Tống Thừa Văn nhấn chìa khóa xe trên tay, đèn pha đột nhiên phát sáng hai lần rồi kêu lên hai tiếng ngắn, thành công làm cho Diệp Đại Vương sợ hết hồn. Tay run một cái, cả người suýt chết nữa nằm sắp trên mui xe. Hàng xóm xung quanh nhìn gương mặt của ông đều cười trộm. Diệp Mẫu Hậu lôi chồng mình ra, xin lỗi mọi người. Thật có lỗi, đây là xe của bạn Tiểu Sơ, không phải xe nhà tôi. Bây giờ hai đứa phải về, phiền các bác nhường đường được không? Hàng xóm bây giờ mới đứng tránh ra để Tống Thừa Văn và Diệp Sơ chui lên xe. Còn Tống Thái Đấu một mình ngồi đằng sau, chớp chép ăn quà vặt bà nội Diệp chuẩn bị cho, phi thường không vui. Đi mất 2 giờ về thành phố C, một nhà ba người về đến chân khu chung cư. Tống Thái Đấu đã ngủ say từ lâu. Tống Thừa Văn ôm bé rồi tạm biệt Diệp Sơ, người nào người nấy tự thân về nhà mình. Cậu về chính căn phòng mình đang ở, trong lòng thực ra có chút tiếc nuối. Thật giống như mình phải thay đổi một món đồ đã quen thuộc khiến trong lòng cảm thấy bứt rứt. Đồ vật không đổi nhưng người lại đổi thay, Diệp Sơ đột nhiên nhớ lại Đường Sở. Cậu và anh mấy ngày nay hình như không liên lạc, anh rời đi, giống như biến mất lần nữa, không có tin tức. Mở tivi, trên màn hình đang chiếu một bản tin ngắn. Đường Sở vì muốn tuyên truyền ca khúc mới nên mở một buổi hòa nhạc nho nhỏ trong thành phố C. Các fan đến sân bay đón anh. Trên TV chiếu hình ảnh miên man fan hâm mộ chầu trực tại sân bay. Đường Sở mặc áo da bó người, đeo kính râm, mặt băng lạnh đứng trong vòng bảo vệ của vệ sĩ đi ra ngoài. Đường Sở về thành phố C rồi. Diệp Sơ lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh. Không ngờ cậu phát hiện ra số của Đường Sở bị đưa vào danh sách đen từ lúc nào. Cái danh sách này cậu chưa từng động đến. Làm sao có thể đưa anh vào được? Điều này khiến cậu nghĩ mãi không ra. Cậu liền chuyển số về vị trí cũ, gọi cho anh nhưng không có người tiếp. Diệp Sơ nghĩ thầm, chắc là anh rất bận rộn. Dù sao cũng là chuẩn bị chương trình biểu diễn, không phải muốn là nghe được điện thoại. Cúp điện thoại, cậu tắt TV, đi tắm. Tắm tắp xong liền mở máy tính. Cả ngày hôm nay cậu không lên mạng. Login xong thì một đống tin nhắn của Gạo Kê liền đập vào mắt. Cô nói cho cậu biết tuần sau là cậu được đưa lên tác giả đề cử, đồng thời sai sử cậu phải gửi cho cô một tấm ảnh chân dung để làm ảnh đại diện cho mọi người cùng biết. Mà văn của Diệp Sơ cũng sắp được lên VIP, Gạo Kê kiến nghị Diệp Sơ nên thừa dịp được lên tác giả đề cử thì vào VIP luôn. Như vậy thành tích sẽ tốt hơn. Diệp Sơ suy nghĩ một chút, rất nhiều độc giả đều cho rằng Như Nhược Đương Sơ là một em gái đáng yêu viết tiểu thuyết. Thậm chí không có ai nghĩ ra cậu là một chàng trai. Đưa ra một bức ảnh chân dung là vạn vạn không được. Từ xưa đến nay cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành tác giả nổi tiếng. Sao phải đưa ảnh thì cậu nghĩ nếu là con gái thì tốt hơn. Cậu vốn không ngại phơi bày giới tính của mình. Cái cậu sợ là các tộc tác giả không thể chấp nhận được sự thật. Suy nghĩ một chút, cậu gõ gõ trả lời cho Gạo Kê trên chim cánh cụt. Gạo Kê bảo mình sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi xử lý chuyện tốt chuyện này. Cậu cứ yên tâm. Đăng nhập vào diễn đàn văn học thịnh thế, từ hồ như tất cả mọi người đều được trình báo sự việc Như Nhược Đương Sơ trở thành tác giả đề cử, nên ai cũng bay vào chúc mừng tới tấp. Lại còn có cả độc giả tự từng xưng là fan của Lan Yên Liễu Nhiễu. Sau lần sóng gió đã gây rất nhiều phiền toái cho cậu, nhưng từ khi cô đọc Yêu Là Nảy Nở Từ Bên Trong thì hoàn toàn bị tiểu thuyết này bắt làm tù binh. Cô đem toàn bộ tiểu thuyết cậu đã viết đọc một lần, cuối cùng hoàn toàn trở thành fan não tàn của Diệp Sơ. Hiện tại nó lời xin lỗi vì hành vi thiếu lý trí trước kia, cô hy vọng Diệp Sơ có thể tha thứ, đồng thời biểu lộ mình sẽ trở thành một fan chân ái, hết lòng ủng hộ Như Nhược đương sơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.